Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994, chương 1020. Rất lâu chưa thấy qua loại này nội dung cốt truyện rồi. Canh 2, ai vậy? Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, nhìn chằm chằm Tiện Mèo hỏi, cái nào thánh cảnh cường giả muốn tìm ta? Tìm ta làm sao? Tiện Mèo lắc đầu, nói ra, ngươi đừng hỏi ta, hỏi cũng không biết, chỉ sợ toàn bộ Bạch Vân Sơn. Không, toàn bộ U Châu Đại Lục, chỉ có Cửu Long biết là ai muốn tìm ngươi. Vì cái gì tìm ngươi? Bất quá nói tóm lại, thánh cảnh cường giả một cái hai cái đều là tính tình cổ quái gia hỏa. Chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt. Dương Chân hít sâu một hơi, sát có chuyện lạ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, đúng vậy a, thánh cảnh cường giả thật sự là quá kinh khủng. Cho đến bây giờ, ta đều nhìn không thấu Cửu Long đại thánh khí tức trên thân đến cùng đều bao sâu dày. Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người thở dài một hơi, chỉ có Tiện Mèo sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, giống như có chút kỳ quái. Cái này cẩn thận chặt chẽ tính cách không hề giống Dương Chân. Dương Chân là thật quyết định muốn cẩn thận một chút, cho nên khi hạ quyết định mang theo Thôn Thiên Hống cùng đi Trung Đình, dù sao Cửu Long đại thánh đã đem Đại U Vương triều thu thập một lần. Hiện tại tu chân thế giới, không có bất kỳ một thế lực nào dám không nể mặt thánh cảnh cường giả. Cho nên Cửu Long đại thánh nếu yên tâm một người rời đi, Đại U Vương triều chí ít sẽ an phận một đoạn thời gian. Mà lại Dương Chân có thể cảm giác được, Thượng Nguyên Tông Thiên Tuyền Khuyết Dương trận giống như có chỗ cải biến. Loại này cải biến, toàn bộ Bạch Vân Sơn ngoại trừ hắn cùng Cửu Long đại thánh ngoài ý muốn, rốt cuộc tìm không ra một người khác tới. Rất hiển nhiên, Cửu Long đại thánh hay là rất đủ ý tứ, mang đi Sắt Long sau đó, cho Thượng Nguyên Tông cải biến trận pháp, liền càng thêm an toàn rồi. Làm Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi cùng với Hoa U Nguyệt ba người nghe được Dương Chân muốn dẫn lấy Thôn Thiên Hống cùng đi Trung Đình thời điểm, cùng nhau lấy làm kinh hãi. Nhất là Tiện Mèo, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, tiểu tử, ngươi khẳng định muốn mang theo Thôn Thiên Hống cùng đi? Dương Chân nhẹ gật đầu, buồn bực mà hỏi, có vấn đề gì không? Tiện Mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, không có vấn đề, có thể có vấn đề gì? Bất quá ngươi khẳng định biết, một khi Thôn Thiên Hống gia hỏa này xuất hiện tại Trung Đình, nhất định sẽ gây nên hơn phân nửa Trung Đình chấn động. Đến lúc đó quỷ đều biết ngươi Dương Chân đi tới Trung Đình. Ngươi đoán cái thánh cảnh cường giả kia sẽ không biết. Dương Chân sững sờ. Điều này cũng đúng cái vấn đề. Bất quá vậy thì thế nào? Bản tao thánh làm ra quyết định, há có thể tùy tiện sửa đổi. Nhìn thấy Tiện Mèo trên mặt một bộ chế nhạo dáng vẻ, liền tên hỗn đản này còn không sợ, bản tao thánh sao lại sợ? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta cũng muốn điệu thấp một điểm, có thể thực lực hắn không cho phép a. Cửu Long đại thánh đã rời đi, nếu như chúng ta không có một cái nào ra dáng tọa kỵ, chờ chúng ta đến Trung Đình thời điểm, luân hồi chuông chỉ sợ đều đã bị người đoạt đi. Hoa U Nguyệt nhíu nhíu mày, nhìn xem Dương Chân hỏi, thật không có chuyện gì sao? Dương Chân khoát tay chặn lại, nói ra, đương nhiên không có việc gì. Tại thôn chúng ta có một câu, gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hiện tại chúng ta chỉ biết là một cái thánh cảnh cường giả muốn tìm ta gây phiền phức. Thế nhưng là gia hỏa này đến cùng là ai? Lại là tại sao muốn tìm ta gây phiền phức? Chúng ta không có chút nào rõ ràng. Vậy chúng ta vì cái gì không dứt khoát đến cái dẫn xà xuất động, sau đó gậy ông đập lưng ông? Lại sau đó cũng chỉ còn lại có bắt rùa trong hũ sự tình. vãi cả đào. Tiện mèo một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Nói ra, tiểu tử, những lời này đều là các ngươi thôn. Đó là tự nhiên, nói lên thôn của chính mình. Dương Chân liền một mặt đắc ý. Lợi hại lợi hại, hổ thẹn, ngoặc kép. 3 ngày sau, U Châu đại lục biên giới. Giữa không trung một cái to lớn kinh khủng thân ảnh bay ngang qua bầu trời. Ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Đinh tai nhức óc, thôn thiên hống miệng rất lớn. Nhìn qua có thể thôn phệ thế gian vạn vật bình thường. Nhất là cái kia giữ tợn bộ dáng. Sau lưng một căn to lớn phần đuôi. Nhìn qua để cho người ta dùng mình. Dương Chân 3 người ở trên lưng của thôn thiên hống. Chỉ vào phía trước cách đó không xa một ngọn núi nói ra. Qua đạo này ngọn núi. Chính là trung đình chỗ ở rồi. Tiện mèo nhẹ gật đầu. Tò mò hỏi. Tiểu tử. Ngươi có biết hay không vô trần lĩnh ở đâu? Dương Chân sững sờ. Kinh ngạc nói ra. Cửu Long Đại Thánh không cùng ngươi nói. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi 2 người đồng dạng 2 mặt nhìn nhau. So tiện mèo còn mờ mịt. 3 người toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia mộng bức thần sắc. Nói ra, xong con bê rồi. Cửu Long Đại Thánh cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Chỉ nói tại vô trần lĩnh chờ lấy chúng ta. Thế nhưng là vô trần lĩnh đến cùng là cái nơi quái quỷ gì? Hắn liền không thể nói rõ một điểm. Nói đến đây, Dương Chân bỗng nhiên 2 mắt tỏa sáng. Nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ một cái. Phía trước giống như có không ít người. Ta đến hỏi cái đường. Tiện mèo uể oải hướng thôn thiên hống trên thân một nằm. Nói ra, đi nhanh về nhanh. Vạn nhất cái kia thánh cảnh cường giả tới. Chúng ta có thể gánh vác không nổi. Dương Chân một cước dẫm tại tiện mèo trên bụng. Dẫm tiện mèo ngao ngao quái khiếu. Kém chút đem đầu lưỡi phun ra. Phía trước trên một ngọn núi. Xác thực có không ít tu sĩ khí tức. Bất quá đều là một chút hóa thần kỳ cùng thiên tượng kỳ tu vi. Cảnh giới cũng không cao. Dương Chân đem trên người mình huyết khí thu liễm sau đó. Tựa như người bình thường một dạng, thả người nhảy xuống, oanh một tiếng rơi vào đỉnh núi, vỗ vỗ đất trên người, lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười, hướng về gần nhất một đám người phương hướng đi đến. Cách rất gần, Dương Chân nhìn đây sững sờ, một đám người vây quanh một đôi ông cháu 2 cái. Nhìn qua tất cả đều sắc mặt bất thiện, loại kia chế nhạo vẻ suy tư. Nhìn đây Dương Chân từng đợt quen thuộc, móa nó, có chút ý tứ, rất lâu không nhìn thấy dạng này nội dung cốt truyện rồi. Dương Chân tới hào hứng, tiện tay sửa sang sửa lại một chút trên người quần áo. Đem đầu tóc sắp xếp như ý, mang theo người vật vô hại khiêm tốn dáng tươi cười. Từng bước một hướng về kia đoàn người đi đến. Trong đám người, lão giả bất quá là hóa thần kỳ tam trọng thiên tu vi. Cùng Lục Thừa Hồi bọn người cảnh giới không sai biệt lắm. Sau lưng một cái mi thanh mục tú tiểu thiếu niên. Khí tức trên thân ba động ngược lại là có chút nhường Dương Chân giật mình. Nhìn qua bất quá 13-14 tuổi. Vậy mà đã là hóa thần kỳ nhất trọng thiên tu vi. Sáng lông mày mắt to, nhìn qua chính là một cái không tầm thường thiên tài phôi. Bất quá 2 người tình huống bây giờ không thể lạc quan. Trên mặt tất cả đều là tro bụi, trên thân mấy chỗ vết thương, nhất là thiếu niên kia trên mặt biểu lộ. Nhường Dương Chân thấy được sống có khúc người có lúc, không ai mãi mãi hèn cái bóng. Cái kia nghiến răng nghiến lợi âm thầm chịu được bộ dáng. Thấy Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu gia hỏa này tương lai khẳng định là nhân tài. Nhìn lại chung quanh trong một đám người, vừa lúc có một cái cùng thiếu niên tuổi không sai biệt lắm tiểu cô nương. Gấm mũ lông chồn, bên hông cài lấy một thanh thánh binh, nhìn qua vênh vang đắc ý, trên mặt tất cả đều là ngạo kiều thần sắc, nhìn chằm chằm đầy bụi đất thiếu niên, đều là xem thường thần sắc chán ghét. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, Dương Chân thẳng lắc đầu. Từ xưa đến nay, vô luận là cái nào giữa thiên địa, được làm vua thua làm giặc một mực là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nếu như thiếu niên cùng thiếu nữ thân phận trao đổi, khả năng lại là một cái khác chuyện xưa. Thiếu nữ trẻ tuổi nhìn chằm chằm thiếu niên kia, trên mặt cực điểm chán ghét. Giòn vừa nói, rừng đông, phong thủy luân chuyển loại lời này không phải ngươi như vậy người hạ đẳng có thể nói ra được. Ta Thiên Nhạc Thánh Địa cho dù cho ngươi 3 vạn năm thời gian, ngươi lại có thể thế nào? Tiểu tử, đã sớm nhìn ra các ngươi ông cháu hai cái nó tâm bất chính. Mau nói, len lén tiến vào ta Thiên Nhạc Thánh Địa, đến cùng phải muốn trộm cái gì? Đem bọn ngươi thứ ở trên thân giao ra, ta Thiên Nhạc Thánh Địa đồ vật, há lại các ngươi có thể nhúng chàm? Một đám người ngươi một câu ta một câu mỉa mai quên cả trời đất. Thiếu niên cắn miệng, nước mắt đều nhanh chảy ra. Đồ vật là chúng ta tổ truyền chí bảo, vì sao phải cho ngươi bọn họ? Thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền nắm chặt, trên mặt đều là bất khuất thần sắc. Dương Chân leo lên một cây đại thụ, thấy say sưa ngon lành, nhìn tình huống này. Cái này một già một trẻ ông cháu hai cái trên thân. Coi là thật có cái gì ghê gớm bảo bối a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.